phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, quải đến bát cực tông. Ở lâu mộ yên tiến vào nguyên tố địa cung tiếp tục tu luyện tiền nàng đi trước phù triện viện hòa. Linh lung trụ địa phương, hỏa linh lung gặp lâu mộ yên tới chơi giật mình, xinh đẹp trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Làm sao ngươi nghĩ đến xem ta? Viện chủ đối đãi không tệ, ta tự nhiên là đến tặng đồ. Lâu mộ yên vô cùng thân thiết kéo hỏa linh lung thủ cùng đi tiến. Trong viện, nàng hiện tại tu vi tuy rằng cao hơn hỏa linh lung gia nhất cấp, nhưng là vẫn như cũ như là đã từng thông thường ở chung. Hỏa linh lung không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên cũng sẽ không thể giả mù sa mưa kêu lâu mộ yên tiền bối. Tặng đồ, hỏa linh lung kinh ngạc nói, ta luyện chế ra một loại có thể tinh tiến kiếm thánh tu vi, cũng tăng lên thăng cấp kiếm thần xác suất thành công đan dược. Cho nên cho ngươi đưa một viên đi lại, lâu mộ yên vừa lật thủ. Một cái oánh màu trắng bình sứ xuất hiện tại trong tay nàng. Theo nàng tiến vào bát cực tông bắt đầu, hỏa linh lung vô luận ở khi nào thì, người nào trước mặt đều thật suy hộ nàng. Phần này tình nghĩa nàng luôn luôn nhớ ở trong lòng, kỳ thực nàng đã sớm đem hỏa linh lung vị này tính tình hòa bạo hỉ giận rõ ràng nữ tử cho rằng bằng. Hiểu, người này nha đầu có tâm, hỏa linh lung trong mắt quanh quẩn vài phần động dung ấm sắc. Nàng phía trước đối lâu mộ yên duy hộ hoàn toàn là vì vậy nha đầu tính tình hợp dạ dày nàng khẩu. Thêm vào thiên phú đáng giá bồi dưỡng, cũng không có nghĩ muốn đối phương hồi báo nàng cái gì. Hiện tại lâu mộ yên thăng cấp đến kiếm thần sau, thái độ đối với nàng chẳng những không thay đổi, còn nhớ rõ nàng đã từng duy hộ, tống xuất thất phẩm đan dược thuyết minh này nha đầu trong lòng đem nàng đặt ở trong lòng. Chỉ bằng phần này tâm ý khiến cho nàng không thể không động dung cùng tâm ấm. Cũng chứng minh ánh mắt nàng không sai. Viện chủ đã là kiếm thánh hậu kỳ tu vi. Cách cao nhất cũng chỉ có một bước. Ăn vào đan dược sau mau chóng đạt tới có thể đánh sâu vào kiếm thần bình cảnh. Ta tự có biện pháp giúp người thăng cấp, lâu mộ yên thiển cười nói. Hỏa linh lung trên mặt lộ ra khiếp sợ. Bất quá nhớ tới ở truyền thừa nơi ngoại nàng xem lâu mộ yên cùng thiên cơ cung trì tu liên thủ bố. Chí xuất ra thất phẩm trận pháp lại nháy mắt bình tĩnh. Hảo, đến lúc đó vô luận có thể hay không thăng cấp thành công. Ta đều khiếm một mình ngươi tình, lâu mộ yên cười lắc đầu. Viện chủ giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Ta vốn cũng không chuẩn bị khách khí với ngươi, hỏa linh lung khẽ cười một tiếng lôi kéo nàng đi. Đến trong viện ngồi xuống, hai người lại nói chuyện phía một hồi. Lâu mộ yên liền rời đi hỏa linh lung chỗ ở trực tiếp đi nguyên tố địa cung bế quan tu luyện đứng lên. Lần này truyền thừa nơi chung nàng cùng minh tu cứu không ít lục tông đệ tử. Cũng đem nhân tập trung đứng lên phá hủy ám thị treo cổ kế hoạch. Bởi vậy bát cực tông thưởng cho nàng 500 vạn tông môn cống hiến giá trị. Thời gian một chút trôi qua, lâu mộ yên theo hỏa nguyên tố địa cung thứ 10 các xuất ra sau liền vào Mỹ kim tố địa cung. Tiếp theo là mộc thuộc tính nguyên tố địa cung. Nàng ở phía trước vài tòa nguyên tố địa cung chung bước vào đến thứ 10 các thời gian cũng không. Tính rất dài, theo thủy thuộc tính địa cung bắt đầu thời gian liền trở nên càng ngày càng dài. Nàng đem đấu giá hội chụp đến phong chi tinh hoa cùng tô cẩm đưa băng chi tinh hoa toàn bộ luyện hóa. Đem phong hòa băng hai thuộc tính nguyên tố địa cung sấm hoàn thứ 10 các sau. Nàng lại lấy ra lôi hoàng đưa lôi tinh châu luyện hóa. Lôi tinh châu lý ẩn chứa lôi hoàng cung điện ngoại lôi hải lực. Có thể so với trăm khỏa lôi chi tinh hoa, hấp thu hoàn thành sau, lôi điện lực còn đem thân thể của nàng lại rèn luyện một lần. Thân thể của nàng cường hãn độ đạt tới thập giai cao nhất yêu thú thân thể độ cứng. Vu thần quyết ở thối thể sau vậy mà cũng đi theo đột phá nhất cấp. Tới quyền thượng đỉnh, chỉ cần nàng đột phá quyền thượng bắt đầu tu luyện quyền hạ. Thân thể cường hãn trình độ chẳng những hội càng ngày càng mạnh. Còn có thể tùy ý thu liễm hơi thở cùng tùy tâm biến hóa tu vi. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lôi Phong Băng Nguyên Tố Địa Cung Sấm Hoàn 10 các sao. Lâu Mộ Yên tu vi cũng thuận lợi thăng cấp đến trung giai kiếm thần. Lập tức nàng bước vào đến Thổ Nguyên Tố Địa Cung chung. Bởi vì trong cơ thể mộc nguyên lực dư thừa, thêm vào nhiều năm luyện đan cùng ủ linh rượu ở lĩnh ngộ thượng càng là vượt qua khắc nguyên lực thuộc tính, mà thổ nguyên lực thuộc tính cùng mộc nguyên lực thuộc tính cùng một nhịp thở. Tuy rằng không có nguyên tố tinh hoa cùng khắc linh vật tương trợ, nhưng Lâu Mộ Yên vẫn là một lần sấm đến thứ 8 các. Ở nguyên tố địa cung chung nàng ngây người vẻn vẹn 10 tháng. Đột nhiên một ngày thu được sư phụ truyền âm mới thu công ra thổ nguyên tố địa cung. Lâu Mộ Yên liên tục xông qua thất nguyên lực thuộc tính địa cung tin tức lan nhanh truyền xa. Toàn bộ Bát Cực Tông đệ tử đều xôi trào. Chính là nàng lúc này không lại là Lâu sư muội, mà biến thành Lâu lão tổ. Bởi vậy rất nhiều đệ tử không dám vọng thêm nghị luận. Bất quá sùng bái của nàng đệ tử lại càng ngày càng nhiều. Theo Lục Tông đại bỉ lục hạng đoạt giải quán quân đến truyền thừa nơi bên trong biểu hiện. Lại thêm vào nguyên tố địa cung biến thái sấm các tốc độ. Lâu Mộ Yên chân chân chính chính thành Bát Cực Tông công nhận thiên tài đệ nhất nhân. Vùng núi linh khí nồng đậm, chim hót hoa thơm, Lâu Mộ Yên mỗi lần đến Thiên Tuyền lão tổ nơi này tâm linh đều sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Sư phụ, ngươi tìm ta, Thiên Tuyền lão tổ đang ở cùng Ngọc Thiện lão tổ uống trà luận đạo. Gặp Lâu Mộ Yên đến đây, cười nói, tọa, vì nàng ngã một ly linh trà sau, cười hỏi, ngươi thổ nguyên tố địa cung lĩnh ngộ thế nào? Đến thứ 8 các sẽ lại cũng vô pháp bước vào một bước, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười cười. Đó là cơ hội chưa tới, ngươi không cần miễn cưỡng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi nói không chừng có thể xông qua thứ 10 các Thiên Tuyển lão. Tổ chỉ điểm nói, đối bảo bối đồ đệ có thể xông qua Bát Nguyên Tố 10 các địa cung đánh vỡ nghìn năm qua chất cốc. Trên điểm này, hắn là tuyệt đối có tự tin. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta cũng đang có ý này, Ngọc Thiện lão tổ nghe được thầy cho hai người đối thoại triệt để hết chỗ. Nói rồi. Nếu đổi thành người khác nói nghỉ ngơi một đoạn thời gian có lẽ có thể sấm đến thứ 10 các. Hắn nhất định sẽ cười chí phủ, nhưng phát sinh ở Lâu Mộ Yên này căn bản là giống là yêu nghiệt chuyển thế tiểu biến thái trên. Người cũng rất dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận rồi. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ở trên người nàng phát sinh nhất kiện có thể khiếp sợ toàn tông sự. Tình, hắn cảm thấy bản thân đều hoàn toàn chết lặng. Thiên Tuyền lão tổ xuất ra một đạo đưa tin phù đưa cho nàng nói. Này là các ngươi Lâu gia đưa tới đưa tin phù, phía trước ngươi ở nguyên tố địa cung chung ngăn cách truyền thống hơi thở. Cho nên ta liền tạm thay ngươi nhận, phiền toái sư phụ, Lâu Mộ Yên tiếp nhận đưa tin phù nhìn. Một lần, trên mặt dần dần lộ ra vài phần ý cười, Thiên Tuyền lão tổ nhẹ nhàng gõ hạ của nàng đầu hỏi. Xú nha đầu. Sự tình gì cao hứng như thế? Ta nhị ca muốn thăng cấp kiếm thần, Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo như mộc xuân phong bàn tươi. Cười, phảng phất là nàng muốn thăng cấp thông thường tươi đẹp thoải mái. Kia thật đúng là việc vui, Thiên Tuyền lão tổ cười nói. Ngươi đi qua giúp hắn thăng cấp đi, ân. Ta cùng Minh Tu đi giúp hắn bố trí linh nguyên thăng cấp trận. Hắn thăng cấp đến kiếm thần hẳn là có 8 phần nắm chắc, Lâu Mộ Yên trên người tản ra tự tin sáng. Giỏi, Ngọc Thiện lão tổ đã sớm nghe nói hai người hợp lực dưới bố trí xuất ra thất phẩm trận pháp có thể. Băng trợ nhân thăng cấp, hiện tại vừa nghe càng là nói không nên lời chấn động. Các ngươi hai vậy mà có thể băng trợ kiếm thánh thăng cấp đến kiếm thần. Nếu đại lục kiếm thánh nhóm đã biết. Thiên Cơ Cung cùng Bát Cực Tông cửa đều phải đạp phá, hắn bình phục kia phân khiếp sợ. Vui đùa dường như nói, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, chờ ta gần nhất xong xuôi việc tư sau đã đem trì tu quải đến Bát Cực Tông. Đến lúc đó vì có hy vọng thăng cấp đến kiếm thần bản tông đệ tử bày trận cái kia âm hiểm giả dối. Tiểu tử coi như có chút tác dụng, Thiên Tuyền lão nhân trao trao mày. Hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng lại đắc ý không thôi. xem ra không là kia xú tiểu tử bắt cóc của hắn bảo bối đồ đệ, mà là nhà hắn đồ đệ bắt cóc Thiên Cơ Cung đệ nhất thiên tài. Hắn đột nhiên hảo chờ mong nhìn xem đến lúc đó Thiên Cơ Cung đám kia lão hỗn đản hổn hển bộ dáng. Này trong lòng thật sự là nói không nên lời sảng khoái a. Hết chương.